Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, đến chiến trường. Ầm ầm, như thác nước đồng dạng màu vàng kim lôi đình. Chút xuống, đem Chu Diễn Thiên 5 người bao phủ trong đó. Trong nháy mắt bao phủ, cuồng bạo lôi đình chi lực. Để phương này vốn là yếu ớt không gian, lại lần nữa băng liệt. Không có người nghĩ đến, Thiên Cơ Điện điện chủ sẽ thừa dịp Chu Diễn Thiên 5 người hết sạch sức lực lúc xuất thủ đánh lén. Kinh khủng lôi đình chi lực tứ ngược nửa ngày, mới rốt cục chìm xuống. Hứ, mệnh thật to lớn. Thiên Cơ Điện điện chủ quan sát bình nguyên trên 5 cái hố sâu to lớn. Chu Diễn Thiên, Độ Ách, Thất Diệu Thánh Chủ bọn người, trong đôi mắt lên cơn giận dữ. Thiên Cơ Điện, như đặt ở thường ngày, bọn hắn một cây ngón tay liền có thể để hắn hôi phi yên diệt. Nhưng bây giờ, Thiên Cơ Điện điện chủ dám tại tranh đoạt hợp đạo hoa trọng yếu trước mắt, phía sau đánh lén một tay. Nếu không phải bọn hắn có cực đạo đế bảo bàng thân, nếu không phải Thiên Cơ Điện khai ra thiên khiển chi lực không cách nào cùng Tô Vũ so sánh, chỉ sợ bọn hắn hiện tại cũng muốn thân tử đạo tiêu. Thượng Quan Vô Kỵ, ngươi thật là lớn lá gan. Chu Diễn Thiên chật vật chống lên thân đến, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Cơ Điện điện chủ, phẫn nộ quát, chỉ bằng ngươi cũng dám đến đây tranh đoạt hợp đạo hoa. Bầu trời phía trên, Thiên Cơ Điện điện chủ khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng giễu cợt. Chu đế tử, ai nói cho ngươi bản điện chủ muốn tranh đoạt hợp đạo hoa rồi? Nghe vậy, Chu Diễn Thiên thoáng sững sờ, sau đó trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Thượng Quan Vô Kỵ, ngươi cấu kết vực ngoại thần ma, trách không được vừa rồi đấu chiến thánh viên đối mặt bọn hắn 5 người một kích toàn lực, sớm đã có chỗ chuẩn bị, lợi dụng đồng bạn ngăn cản, âm thầm đánh lén, là Thiên Cơ Điện điện chủ tiết lộ bọn hắn nội tình. Thượng Quan Vô Kỵ, ngươi dám cấu kết vực ngoại thần ma, chẳng lẽ không sợ bị thiên khiển sao? Thất Diệu Thánh Chủ cũng là phẫn nộ quát, kia thế nhưng là đã từng sáng lập hắc ám náo động vực ngoại thần ma, là tiên phàm đại lục túc địch. Đối mặt Chu Diễn Thiên 5 người giận dữ mắng mỏ, Thượng Quan Vô Kỵ thần sắc đạm mạc, bình tĩnh nói, bản điện chủ bất quá là thuận với thiên đạo thôi, sao là bị thiên khiển nói chuyện? Hợp đạo hoa là có thể để cho người ta thành tựu đại đế, nhưng thành tựu đại đế phương pháp không chỉ luyện hóa hợp đạo hoa một loại. Đấu chiến thánh viên cho ra hứa hẹn, như trợ nó đạt được hợp đạo hoa, hắn liền có thể đem bản điện chủ đợi hướng tiên vực. Khoản giao dịch này, nếu là đổi lại các ngươi, sẽ cự tuyệt sao? Giống, cách đó không xa, đấu chiến thánh viên nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phát ra rườm rà mà tối nghĩa âm tiết, tựa hồ là thái cổ thời kỳ tiếng nói. Thượng Quan Vô Kỵ nghe vậy, có chút giật mình thủ, tiền bối ngươi đi hái hợp đạo hoa, bọn hắn từ ta ngăn chặn. Đấu chiến thánh viên vừa sải bước ra, đi thẳng tới hợp đạo hoa trước, kia màu đỏ sương mù, hình thành một cái như thực chất vỏ trứng, đem hợp đạo hoa bảo hộ ở trong đó, thôn phệ nhiều như vậy đế huyết cùng tinh huyết, giờ phút này bao phủ tại hợp đạo hoa chu vi nói vận, cơ hồ diễn hóa thành thực chất. Thấy cảnh này, Chu Diễn Thiên 5 người mặt lộ vẻ giận dữ, muốn dãy giụa đứng dậy, ngăn cản đấu chiến thánh viên. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn có hành động, như cột nước thô trọng màu vàng kim lôi đình, ngang nhiên nện xuống. Mấy vị nếu là đỉnh phong thời kỳ, bản điện chủ không kịp, nhưng bây giờ, ngăn lại các ngươi còn có thể làm được. Thượng Quan Vô Kỵ thôi động thiên cơ nghi, thần sắc ngạo nghễ nói, Thượng Quan Vô Kỵ, kia là vực ngoại thần ma, năm đó hắc ám náo động người sáng lập, tàn sát ta tiên phàm đại lục ức vạn sinh linh. Nếu là lão phu, cho dù là hủy đi hợp đạo hoa, cũng tuyệt đối sẽ không chắp tay muốn cho. Danh gia thái thượng trưởng lão tức giận quát lớn. Thượng Quan Vô Kỵ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Hừ, hèn mọn mà đáng thương lòng tự trọng, người chú định không cách nào thành tựu đại đế. Chu Diễn Thiên 5 người thể nội linh khí trống rỗng, muốn khôi phục, chỉ ít còn muốn nửa canh giờ. Mà nơi xa, Đấu chiến thánh viên đã đi tới hợp đạo hoa trước. Nhìn trước mắt kia màu đỏ cự đàn. Nó nổi giận gầm lên một tiếng. Giơ lên trong tay ô quang thần côn. Hung hăng đập xuống. Oanh. Sau một khắc, mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Trong nháy mắt hướng về chu vi quét sạch mà đi. To lớn lực đạo. Làm cho cả đông hoang bình nguyên cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Thế nhưng là, kia đủ để nát thiên liệt một côn. Vậy mà không cách nào dung chuyển hợp đạo hoa mảy may. Giống, đấu chiến thánh viên nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay vung lên ô quang thần côn. Bắt đầu điên cuồng đập loạn. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Không ngừng bên tai bờ vang lên. Quanh quẩn tại giữa thiên địa. Thật lâu không thôi. Đến cuối cùng, nó vậy mà trực tiếp vứt xuống ô quang thần côn. Mở ra miệng to như chậu máu. Cắn đi lên. Răng rác. Một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Nguyên bản mượt mà màu đỏ vỏ trứng bên trên. Nhiều một đạo nhỏ bé khe hở. Màu đỏ sương mù sông trong đó phiêu đãng mà ra. Đấu chiến thánh viên sắc mặt đại hỉ. Bắt đầu điên cuồng hút. Nương theo lấy màu đỏ sương mù cửa vào. Đấu chiến thánh viên thương thế trên người. Tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục người. Không chỉ như thế, sau lưng nó cùng dưới nách, cùng trên đầu vai cơ bắp, đang điên cuồng cổ động, vẻn vẹn chỉ là mấy hơi ở giữa. Huyết nhục bỗng nhiên nổ tung, hai cái đầu lâu, bốn cái cánh tay, đột ngột sinh ra, để hắn nhìn tựa như thượng cổ thần ma. Ba đầu sáu tay, đấu chiến thánh viên tại tiến hóa. Thấy cảnh này. Chu Diễn Thiên năm người hàn khí ứa ra, đấu chiến thánh viên tại thôn phệ hợp đạo hoa lực lượng. Nương theo lấy nó tiến hóa, khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt, mắt xích tại nó đỉnh đầu thiên đạo kim cô, đều đã xuất hiện khe hở. Mà khi đấu chiến thánh viên triệt để tiến hóa xong xuôi thời điểm, cũng là bọn hắn vẫn lạc thời điểm, phải kết thúc. Thượng quan vô kỵ nhìn xem điên cuồng ăn đấu chiến thánh viên, khóe miệng khẽ nhếch. Từ khi hắn phát hiện hợp đạo hoa một khắc này bắt đầu, liền biết được mình không cách nào cùng kiêu hoành đế cung. Tây vực Phật môn những này từ thời đại hoang cổ truyền thừa xuống siêu nhiên thế lực tranh đoạt. Cho nên hắn mở ra lối riêng, cùng truy tìm hợp đạo hoa vực ngoại thần ma hợp tác. Chỉ cần hắn thành đế, sao lại cần quan tâm những người khác nhãn quang. Lịch sử, từ trước đến nay là có người thắng viết, mà bây giờ... Hắn chính là cuối cùng cái kia người thắng. Mắt nhìn xem màu đỏ vỏ trứng trên vết nứt càng ngày càng lớn. Đấu chiến thánh viên đỉnh đầu thiên đạo kim cô. Tựa hồ lập tức liền muốn vỡ vụn. Không cách nào áp chế. Thượng quan vô kỵ nụ cười trên mặt. Càng thêm sán lạn. Nhưng lại tại lúc này. Một đạo màu vàng kim lôi đỉnh. Bỗng nhiên từ bầu trời rơi xuống. Hung hăng đập vào đấu chiến thánh viên trên thân. Trong đó mang theo thiên khiển chi lực, để đấu chiến thánh viên kia không ngừng tăng vọt thân thể hung hăng run lên. Cả người như là đạn pháo, bay rớt ra ngoài, trên mặt đất cày ra một đạo mấy ngàn trượng khe rãnh. Đột ngột xuất hiện một màn, để ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bất quá, làm cảm nhận được cái kia kim sắc lôi đình bên trong mang theo lực lượng. Chu Diễn Thiên đám người thần sắc, trở nên cực kỳ phức tạp. Cho dù không cần đoán đo, bọn hắn cũng biết là ai tới. Thật là khiến người ta chán ghét. Chu Diễn Thiên thầm mắng một tiếng. Sau một khắc, một đạo thanh lãnh tiếng cười từ hư không bên trong truyền đến. Thật sự là chật vật a. Khương Vũ chậm rãi từ trong đó đi ra. Sau lưng hắn, Liễu Nhược Hy, Lãnh Nguyệt Khanh, Lễ Thân Vương bọn người. Nối đuôi nhau mà ra. Sáu vị chuẩn đế đứng vững. Cùng nhau tránh ra đạo lộ. Sau lưng, một tịch màu trắng nho sam. Thần sắc bình tĩnh Tô Vũ. Rốt cục đến chiến trường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.